Chương 1138, Hàng Ma Chùa. Cho Ha Cờ Hờ đời này nhất tự phụ chính là hắn có cái tốt đầu óc. Tuyệt địa linh khí đem phục, bao nhiêu năm bố trí, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Sao có thể xảy ra ngoài ý muốn, vừa nghĩ tới cho gia nhọc nhằn khổ sở thu thập rất nhiều đại năng tôn bảo, khả năng chính sự nguy hiểm bên trong, hắn quả thực muốn điên lên rồi. Phân loạn tiếng bước chân, theo cho nguồn gốc kêu khóc, đang đến gần tổ tư đường. Mới tìm đến bảo không tới 20 hơi thở phi huyền, rốt cục bỏ được lại hoa một tấm phá quy phủ. Là ở chỗ này. Nhìn thấy lộ ra ngoài cửa hang, cho Ha Cờ Hờ cùng cho nguồn gốc gấp đến độ sợ đến vỡ mật, gấp nhào mà tới. Chỉ là cho rằng cả phòng bảo vật, lại trống rỗng, cái gì đều không thừa. Nghe gió thu kêu khóc, còn ỉ lại trên giường Lư Duyệt ba người, đột nhiên cảm giác gian phòng không đúng, một đường linh quang chi môn chính trước mặt các nàng mở ra. Phi Huyên cười toe toét miệng đầy răng, lấy khống chế linh lực 12 con tệ mở hộp ngọc, vừa xài bước đi qua. Đinh đinh đang đang rầm rầm vô số chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật, cứ như vậy rơi vào các nàng trên giường. Ông trời ơi, quản lý hiển nhiên so với các nàng đều càng tham tiền chút, túi người nắm một cái chữ vật giới chỉ. Phi Huyên, ngươi đem cho ra đồ vật, đều trộm được suỵt. Phi Huyên còn giống như đang lắng nghe cái gì, gọi thế nào trộm đâu, ta này gọi cướp phú tế bẩn. Đáng tiếc, phá quy phủ thời gian, chỉ có 10 hơi, cùng cao nguồn gốc cùng một chỗ áo bào đen láo giả, hắn không hoàn toàn thấy rõ ràng, cho ra phía sau, nên còn có những người khác. Ngươi gặp được Tô Đạm Thủy vội hỏi. Vừa mới, vội vàng một mặt hắn không thấy ta, bất quá ta thấy hắn. Lư Duyệt ngốc xem những thứ này chữ vật dụng cụ bộ dạng, Phi Huyên thích vô cùng, chuyến này cuối cùng không giả, một đống người vây vào cho ra tổ tử, thế nhưng là có thế cùng cho nguồn gốc cùng một chỗ cấp vào địa đạo, chỉ có cái kia hắn gọi tổ tiên sinh người. Tổ tiên sinh Lư Duyệt trong lòng nhảy một cái, vọng thiên thành có bao nhiêu người, cơ hồ đều là đều biết, thế nhưng là cái này tổ tiên sinh, theo cho tinh nói, đến vô tung đi vô ảnh, là vọng thiên thành thần bí nhất một mạch truyền nhân, cho ra cha xét số thế, đều chưa từng cha ra. Như thế nào Tô Đạm Thủy nhìn về phía sư muội, ngươi hoài nghi cái này tổ tiên sinh có chút kỳ quái. Lư Duyệt sâu than một hơn, những cái kia người đã chết, ngươi điều tra sao điều tra. Phi Huyên đến bên cạnh trước bàn, cho mình rót chén trà, trong nghĩa trang có 5 bộ thi thể, ta chỉ tra xét bên ngoài 2 cỗ, đang muốn tra trong quan tài bộ thứ 3. Liền bị tuần vệ phát hiện, bị bọn họ khắp nơi đuổi, đêm qua vọng thiên thành từng nhà, bởi vì ta đều bị lục soát. Cái gì Tô Đạm Thủy ba người nhìn nhau một cái, hai đầu lông mày ngưng trọng, cơ hồ là đồng dạng. Hoài nghi cái kia tổ tiên sinh, chính là bởi vậy mà đến. Phi Huyên ở trước mặt các nàng, biết gì nói nấy, những cái kia đuổi ta tuần vệ bận rộn một đêm, cũng nhiều có lời oán giận, nghe nói, cho nguồn gốc chính là nghe hắn, mới toàn thành lục soát ta. Dạng này Lư Duyệt lông mày vặn lại vặn, thu dọn đồ đạc, cùng cho tinh nói, chúng ta đi vọng thiên thành. Hiện tại Phi Huyên có chút giật mình, hắn vừa mới trở về đâu. Hiện tại, Tô Đạm Thủy thở dài, ngược lại là minh bạch Lư Duyệt ý tứ, nếu như cái kia tổ tiên sinh thật có vấn đề, ngươi trộm người ta nhiều đồ như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu để yên. Chúng ta còn sợ hắn chúng ta không sợ, Lư Duyệt giúp quản nghi cùng một chỗ thu rơi vào trên giường đồ vật. Nhưng vọng thiên thành những người khác, chỉ sợ liền muốn xui xẻo. Nàng luôn cảm thấy, cái này tổ chữ, tựa hồ có cái gì hàm nghĩa. Vậy được rồi, Phi Huyên rất bất đắc dĩ, các ngươi đi rửa mặt, ta đến làm ăn, không sai biệt lắm lúc, cho tinh liền sẽ tới, đến lúc đó nói với hắn là được rồi. Nhìn xem bày trên đất cho nguồn gốc, cho Ha Cờ Hờ đầy dây âm trầm. Nam nước, thần tiên thế, thế mà lại liên hợp đến cùng một chỗ. Cái gì Phật tử cái gì xả thân vì thiên hạ toàn bộ mẹ nó cầu thí. Hơn 2,800 mai chữ vật giới chỉ, hơn 1.000 cái túi chữ vật, tận diệt, làm hắn đồ đần sao nhất là năm nước cho Ha Cờ Hờ trên mặt một trận vật mẹo. Hắn không tin vọng thiên thành hết thảy, cùng ở tại ước chôn tuyệt địa bên trong năm nước, sẽ không phát giấc gì. Kia lão hôn đàn, nhất định đang chơi bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau. Đứng lên, lao tổ cho nguồn gốc đứng không dậy nổi. Đời đời kiếp kiếp vất vả thu thập bảo vật, trên ngựa liền muốn dùng đến ngay miệng, theo trong tay hắn mất đi, hắn thực sự là cho nguồn gốc lệ rơi đầy mặt, tiên nhân lợi hại như vậy, chúng ta làm sao bây giờ cho Ha Cờ Hờ từng thanh hắn kéo dậy, cho nguồn gốc, ngươi là thành chủ, hộ vệ vọng tiên thành, là trách nhiệm của ngươi. Cái gì cho nguồn gốc có chút ngơ ngác? Hồng Loan tinh kiếp, trước kia chưa sao không từng xuất hiện này cho nguồn gốc há hốc mồm, lão tổ nụ cười trên mặt, để hắn khắp cả người phát lạnh. Ta cho ngươi biết vì cái gì cho ha cờ hờ đè xuống lập tức sẽ giết người xúc động, đối cái này xuẩn tài hậu bối, thuần thuần hướng dẫn, bởi vì, kia bốn cái tiên nhân, động bọn họ không nên động đổ vật. Hắn dạng này cười nói, vọng thiên thành đang chờ hữu duyên tiên nhân, chờ đến bọn họ, chúng ta liền có thể xoay chuyển trời đất bên trên, thế nhưng là ai biết, như thế nào xoay chuyển trời đất trên sao như thế nào về cho nguồn gốc muốn nói, không phải tìm tơ y bản đồ, không phải linh lực hồi phục. Là được rồi sao ta cho ngươi biết, như thế nào xoay chuyển trời đất bên trên. Cho ha cờ hờ nhìn xem cho nguồn gốc ánh mắt, chúng ta thỏa đáng vọng thiên thành tất cả mọi người mặt, đem người hữu duyên tế thiên. Tế thiên cho nguồn gốc nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, hắn không phải là không muốn làm, thế nhưng là, lao tổ, bọn họ không phải đến vô tung, đi vô ảnh sao nếu không đóng kín bốn môn, hắn đi như thế nào cho ra che giấu sâu như vậy. Ngay cả thân nhi cho tinh mới biết được không mấy ngày bảo quận, lại thế nào khả năng cứ như vậy bị người ta bưng trời đất cấm chế, ngươi cho rằng nghị phá liền có thể phá cho ha cờ hờ cười cười, đối phương là tiên nhân, nếu như muốn quang minh chính đại cầm, ngươi cho rằng, hắn có thể để các ngươi lục soát hắn. Một đêm là người đều sẽ có tư tâm, cho dù là năm nước, vẫn là đã từng thần tiên ở người, dù là ưu dương ơ chửa cờ mặt, luân hồi nhiều như vậy thế. Nàng QNZ không hoàn toàn là ưu dương. Song quyền nan địch tứ thủ, chưa từng nghe qua sao hắn dạy dỗ nhà mình người ngu, họ Bạch Lao Thái cùng cái kia họ Lục, không phải cùng đi mời người sao làm Hồng Loan tinh kiếp hại chết người càng đến càng nhiều, mà bọn họ tòa chấn, cũng vô dụng lúc, ngươi liền đem đầu này bị phong ấn thật lâu tổ tông thủ chát lấy ra. Ai cho nguồn gốc con người co rụt lại. Đến lúc đó toàn bộ vọng thiên thành người, đều sẽ giúp chúng ta cùng một chỗ giết người. Cho ha cờ hờ quay người đi ra ngoài, hiện tại, xuất ra ngươi thành chủ bụng dạ, đi trấn an lại chết người. Cái gì cho nguồn gốc rung chân, đêm qua bọn họ bận rộn một đêm, không nghe thấy nào có người chết tá mau đi đi, một hồi liền có người báo tới. Một hồi liền có người báo đến cho nguồn gốc vọt ra ám đạo thời điểm, lão tổ đã chẳng biết đi đâu. Hắn đứng tại cho ra vô số trước bài vị, không biết sao, đột nhiên cảm thấy lạnh siêu siêu. Đi vọng thiên thành cho tinh không nghĩ tới, hôm nay sẽ có như thế đại tin tức tốt, tốt tốt tốt, chư vị tiên trưởng chậm bận điệu, ta cái này đi chuẩn bị. Vọng thiên thành mới là hắn chủ đạo địa phương, cho dù làm chuyện gì, đều sẽ làm ít công to. Xe ngựa, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị xong. Trông thấy một giải chạy tới bô nở chiếc, phi huyên đều không còn gì để nói, ta cho các ngươi đánh xe. Hắn cũng không muốn đem lưu duyệt ba cái giao cho người khác. Cái khác cu nở dê mang theo đi không thể dùng phá quy phù lúc, khoảng cách mấy trăm dặm, dù là dùng xe ngựa cũng muốn hai ngày, ủy khuất chính hắn không cái gì, nhưng ủy khuất Lư Duyệt ba người, không tại hắn ý nghĩ bên trong. Là cho tinh nhìn lén Lư Duyệt một chút, hắn không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra người nào đó đối nàng khác biệt, vì lâu dài kế hoạch, hắn cảm thấy đối hai người kia, có thể thích hợp tránh một chút. Vọng thiên thành bên trong, cho nguồn gốc rốt cục đợi đến lại người chết tin tức. Trên mặt của hắn, trong nháy mắt, chẳng không có một tia huyết sắc. Cho ra chấp trưởng vọng thiên thành, tuy rằng cũng sẽ có phi thường lúc, dùng ngắn vô cùng, thế nhưng là như vậy hướng vô tội vô hại người động thủ, thực là lần đầu tiên. Chí ít tại hắn biết đến là lần đầu tiên. Thành chủ, tổ tiên sinh đâu thành vệ trưởng quan kính lộc bận rộn một đêm, cũng là tâm lực tiểu tụy, rất nhiều dân chúng đều vây quanh ở phủ thành chủ bên ngoài, nghĩ mời hắn hỗ trợ đâu. Hỗ trợ cho nguồn gốc lăng lăng xua tay, để bọn hắn chờ nhất thời. Hắn có chút tập tễnh lần nữa hướng tổ từ đi. Lao tổ là cái tâm tư cẩn mật người, đã không có thị vệ nhìn hắn đi ra cho ra tổ từ, kia gặp lại địa phương, nhất định vẫn là tổ từ. Mới vừa ra lò về sau, lại làm cũ thủ chát, bị cho ha cờ hờ ngay trước cho nguồn gốc trước mặt, tại phất một cái trong lúc đó làm cũ. Kia trùng chú chuốt cắn, đụng một cái liền nát bộ dạng. Tựa hồ thật bị ẩn giấu vô số năm. Nói cho những người kia, lão phu ngay tại nhà ngươi tổ đường nghĩ biện pháp. Cô cho nguồn gốc nuốt nước miếng một cái, cung kính nói, là hắn muốn đi qua cái kia nhược nhục cường thực tiên giới, cho rằng dựa vào lão tổ vật lưu lại, cuối cùng cũng có một ngày, có thể lại xuất hiện cho ra vinh quang. Nhưng là bây giờ cho nguồn gốc có chút sợ hãi nhân mạng tại tiên nhân trong mắt, đến cùng là cái gì vọng thiên thành người. chuẩn bị sẵn sàng sao soạt soạt soạt có đi không về hải ngoại bầu trời còn không có sáng, mọi tiếng cũng đã vang lên, kéo dài cùng nhã phạn âm rất nhanh liền từ trong nhà gỗ truyền ra. Do giết si mê tại kinh văn bên trong, hắn không đi Phật môn, cu nở dê không đi Tam Thiên Thành. Theo Tiêu Giao Tử trong miệng biết, Lư Duyệt mấy người tại có đi không về biển mất tích sau, hắn liền mượn tiên minh lực, đến nơi đây đóng trại. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục tuy rằng hắn không phải công đức tu sĩ, thế nhưng là Phật ngôn ngữ đã có thể để cho Lư Duyệt đem ra đối phó âm tôn, tự nhiên là có điểm dùng. Xoạt xoạt xoạt mõ từng tiếng, bên ngoài mặt trời rực rỡ đã cao chiếu, so sánh bên này vẫn là đen kịt một màu thế giới, nhìn qua, đặc biệt mỹ hảo. Bài tập buổi sớm làm xong, gió rít chậm rãi theo trong nhà gỗ đi ra, hôm nay, hắn còn phải lại tiếp lấy xây hắn hàng mà chùa. Đại sư chú ý an hướng hắn đi tới, chúng ta phải đi về, người A-di-đà Phật Hòa Thượng đang nơi này. Một mình ngươi như thế nào là một người đâu, gió rít mặt mày yên ổn, có đi không về trong biển, có vô số người, đang bồi Hòa Thượng đâu. Chú ý an một bụng lời nói, đột nhiên cũng không nói ra được. Hắn là tiên minh người. Đối Phật môn tu sĩ, từ trước đến nay không ưa. Chỉ là vị này đại sư, có đi không về biển nguy hiểm dị thường, ngươi muốn ở chỗ này xây hàng mà chùa, tiên minh cũng sẽ ủng hộ. Xem ở Tam Thiên Thành một số người phân thượng, chú ý an cho hắn chi chiêu, chỉ cần ngươi thật có thể ở lại nơi này, sở hữu xây chùa tài liệu, và phòng hộ pháp trận đều có thể hướng tiên minh ngâng. Nay so với hắn một người, một khối tiên thạch không có, từ không tới có xây. Không biết bất việc bao nhiêu. Gió rít nghe hiểu, A-di-đà Phật đa tạ đạo hữu, phiền toái đạo hữu, chuyển cáo tiên minh trưởng lão, hàng ma chùa, hòa thượng ta xây định. Nhất định chuyển cáo. Chú ý an nhìn xem bay lên tiên thuyền, lấy ra trong ngực một cái túi đựng đồ. Đây là buôn lôi cựu chuyển trận, chúng ta đi, nó liền giao cho ngài đi có một số việc, hắn làm không được, nhưng người khác làm được, hắn càng thêm kính ngưỡng, vì lẽ đó. Tại lo toan nhất an dùng cái ngài chữ. Đa tạ gió rít nhận lấy, tại có đi không về biển những ngày gần đây, vị này tiên minh chấp sự, đối với hắn cực thiện, chú ý đạo hưu cùng Tam Thiên Thành quan hệ không tệ đi tiên minh cùng Phật môn, chỉ là gật đầu mà giao mà thôi. Vì lẽ đó, thiện ý của hắn, nên đến tự Tam Thiên Thành một ít người. Là chú ý an mỉm cười bay về phía tiên thuyền, ta cùng Lư đạo hưu, Tô đạo hưu, cùng nhau tham dự qua ướt át sông đại chiến. Tính mạng của ta, càng được Lư đạo hưu vài lần bảo vệ. Ngươi là bằng hưu của nàng, tự nhiên cũng coi như chú ý an bằng hưu. A-di-đà Phật thuận buồm xuôi gió. Gió rít đưa mắt nhìn lâu thuyền đi xa, trong lòng thật sâu thở dài. Lưu tại có đi không về biển xây hàng ma chùa, là bởi vì, hắn đối cô bé kia khúc mắc, càng ngày càng nặng. Uy hỗ trợ A Đọa Ma Hải Minh Châu Thành, một lần tất cả mọi người xa lánh hắn cùng nàng, tính mạng trước mắt. Cô bé kia, sớm nằm ở phía trên chờ lấy cứu hắn, chờ hắn tìm xong lý do, nàng lập tức giết xuống. Kêu cười dài một tiếng, và nhào vào bầy ma thú, ngay cả kéo kiếm hoa luôn khắc ở trong lòng. Lê mê cái gì nhanh, mau mau, càng nhanh, một nhanh phá vạn pháp, ngươi chưa từng nghe qua sao người khác dễ quang hoạch, chỉ là dễ mà thôi. Nàng một cái lưu vong vào trong, lại là lấy mạng đi liều, ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngươi lề mề chậm chạp cái gì hơn 40 năm, hắn chỉ dây rủa hơn 2.000 một điểm quang hoạch. Ngươi nhớ nhà sao ta giúp ngươi về nhà thế nào nàng nói được thì làm được. Ngay tại kia Minh Châu Thành, nàng mỗi ngày dẫn hắn chơi bổ cờ giáp, dây quang hoạch. Ta nghỉ ngơi tốt. Vì quang hoạch, vì sư phụ, đoạn thời gian kia, hắn quyết định đụng một cái. Phốc nữ hải bị hắn có chút tức giận, ngươi nghỉ ngơi tốt, ta không nghỉ ngơi tốt. Do dít. Ngươi thấy được sao đại gia đối ngươi ước ao ghen tị, ngươi nói ta dẫn bọn hắn cùng một chỗ phát tài thế nào hắn cho là nàng muốn vứt bỏ hắn, bày cái khóc mặt, chẳng ra sao cả. Ha ha nữ hải đối với hắn năm đó ngu xuẩn, đại khái rất bất đắc dĩ, ngẩng đầu, nhà ngươi sư trưởng không dạy ngươi, ta liền dạy ngươi cái ngoan, học đi hắn trơ mắt nhìn nàng, mang mọi người phát tài thời điểm, để chính nàng phát càng lớn tài. Ngắn ngủi hơn một tháng. Hắn mang theo hơn 8.000 quang hoạch rời đi. Mà nàng lại tại Đọa Ma Hải một đường ngang xuống dưới, khôi phục mỗi thành có bệnh, ta có bệnh một phủ bên ngoài gặp nhau, ngoa y y muốn, nàng lại bởi vì một cái ngay cả linh thú cũng không tính linh quỏng, thương tâm như vậy, gió rít, ngươi mau cứu nó gió rít tại nhà gỗ bên ngoài, một bên bày trợ, một bên thở dài. Hắn cuối cùng là thiếu nàng.